chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1889, trung cực giết người ảo nghĩa. Không sai, Hoàng Phi thân thể cũng là biến mất, không phải là bởi vì tốc độ nhanh, cũng không phải thuấn di, cũng là biến mất, huyết hoàng mi đầu cũng là hơi nhíu lên, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã không cách nào cảm giác được Hoàng Phi tồn tại. Dường như Hoàng Phi hư không tiêu thất một dạng, loại này chiêu số, liền xem như sống vô tận năm tháng hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Đừng nói là huyết hoàng, thì liền sát thần chính mình cũng chưa từng gặp qua giết thần ảo nghĩa cấm thức. Bởi vì hắn giết người, chỉ cần U Minh Thánh Kiếm cùng thất bước thuấn sát chi thuật cũng đã đầy đủ. Giết hại ảo nghĩa, hắn đều đã rất nhiều năm không có sử dụng tới, chớ nói chi là giết hại ảo nghĩa trung cực ảo nghĩa. Huyết hoàng nhíu mày, người cũng biến thành cảnh giác lên, chỗ sáng địch nhân không đáng sợ, tránh núp trong bóng tối địch nhân mới đáng sợ nhất. Lúc này Hoàng Phi tuy nhiên biến mất, nhưng huyết hoàng có thể không cảm thấy Hoàng Phi là thật biến mất. Trên thực tế, lúc này Hoàng Phi cũng rất khiếp sợ, bởi vì nàng phát hiện, nàng sử dụng trung cực giết hại ảo nghĩa về sau, thân thể nàng tựa hồ hóa thành một sợi phong, nàng tâm ý nhất động, thân thể nàng liền có thể trôi nổi lên, mà lại, tựa hồ người chung quanh đều không nhìn thấy nàng. Không, không chỉ là không nhìn thấy nàng, thậm chí ngay cả cảm giác đều không thể cảm giác được nàng. Liền phảng phất nàng bỗng dưng theo cái thế giới này biến mất một dạng. Các loại vài phút, huyết hoàng cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Trong lòng lo lắng rốt cục biến mất, hắn hiện tại gần như sắp muốn đem sát thần tinh huyết hút hầu như không còn. Đã là chí tôn cấp thực lực, mà Hoàng Phi bất quá là thánh cảnh cường giả, cùng hắn trọn vẹn chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Coi như Hoàng Phi nắm giữ nghịch thiên cấp vũ kỹ, cũng không có khả năng thương tổn đến hắn. Huống chi, coi như Hoàng Phi thật có thể thương tổn đến hắn, không có ngàn năm bạch dương thủ, hắn cũng là sẽ không chết. Cho nên, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Sát thần, đây chính là ngươi mạnh nhất giết người ảo nghĩa, để cho mình biến mất. Huyết hoàng nhịn không được cười lên ha hà. Vốn cho rằng cái gọi là trung cực ảo nghĩa hội có bao nhiêu lợi hại. Lại không nghĩ rằng, thi triển xong trung cực ảo nghĩa, Hoàng Phi trực tiếp biến mất, sát thần cũng cảm giác không thấy Hoàng Phi mảy may khí tức. Tựa hồ Hoàng Phi thật cứ như vậy biến mất, một dòng nước nóng nhịn không được theo sát thần trong mắt lăn xuống tới. Sát thần rơi lệ, theo xuất sinh một ngày kia trở đi. Sát thần đều không có chảy qua nước mắt, đây là hắn lần thứ nhất rơi lệ. Thật xin lỗi ta đồ nhi ngoan, ta không cần phải truyền thụ cho ngươi một chiêu này, là ta hại ngươi. Sát thần trở nên nước mắt tuôn đầy mặt lên. Từ hôm nay trở đi, trên đời sẽ không còn sát thần. Huyết hoàng phát ra một tiếng cười như điên, nhưng mà, đúng vào lúc này, huyết hoàng ở ngực đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt, cái kia vết nứt càng lúc càng lớn, giống như là có đồ vật gì muốn đem bộ ngực hắn cho vỡ ra một dạng. Huyết hoàng sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn cảm giác không thấy trước người mình có đồ vật gì. Nhưng bộ ngực hắn lại tại bị một chút xíu xé rách. Bất đắc dĩ, huyết hoàng buông ra đã hấp hối sát thần. Hắn không ngừng công kích tới trước người hắn không khí, nhưng hắn năng lượng cùng quyền đầu, cái gì cũng không có đánh tới. Dường như trước người hắn, chính là không khí, không có cái gì. Huyết hoàng ở ngực như trước đang không ngừng hướng về hai bên vỡ ra. Giống là có người dùng bàn tay cắm vào hắn lồng ngực, muốn đem trái tim của hắn móc ra một dạng. Huyết hoàng kinh hãi vô cùng. Hắn hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cứ việc bởi vì hút sát thần tinh huyết, lúc này hắn đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, vẫn như trước không biết làm sao, bởi vì hắn địch nhân, vô ảnh vô hình, dường như không tồn tại ở trên cái thế giới này một dạng. Mặc cho hắn thực lực ngập trời cũng không thể tránh được. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Huyết Hoàng. Không biết xảy ra chuyện gì. Huyết Hoàng ở ngực, làm sao lại tự động vỡ ra? Huyết Hoàng lấy tay che ngực, tựa hồ muốn ngăn cản bộ ngực mình nứt ra, nhưng là cũng không chỗ hữu dụng. Hắn lồng ngực như trước đang từng chút bị gỡ ra. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng chảy ra tới. Hắn xương sườn cũng dần dần lộ ra. Thậm chí có thể nhìn đến trong lồng ngực không ngừng nhảy lên trái tim. Trái tim là hấp huyết quỷ lực lượng cội nguồn, là thân thể trọng yếu nhất bộ phận. Phổ thông hấp huyết quỷ chỉ cần bị cọc gỗ đâm trúng trái tim, liền biết khô héo mà chết. Chỉ có tổ tiên cấp hấp huyết quỷ có thể không sợ phổ thông cọc gỗ, nhất định phải ngàn năm bạch dương thụ đâm trúng trái tim mới có thể giết chết. Mà Huyết Hoàng càng là cần bị bạch dương thụ đâm trúng trái tim vô số lần mới có thể chết mất. Màn quỷ dị này để Huyết Hoàng đều xuất hiện một vệt hoảng sợ. Trừ dùng gốc cây đâm vào trái tim bên ngoài, còn có một loại có thể giết chết hấp huyết quỷ phương pháp. Cái kia chính là đem hấp huyết quỷ trái tim cho móc ra. Bất quá muốn đào ra Huyết Hoàng cấp hấp huyết quỷ trái tim, cái kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Thế nhưng loại không có khả năng lúc này lại biến thành khả năng, bởi vì là một loại không biết thần bí lực lượng đang muốn đem hắn mở ngực mổ bụng. Sát thần cũng là ánh mắt chấn kinh nhìn lấy đây hết thảy. Chẳng lẽ đây cũng là giết hại ảo nghĩa trung cực ảo nghĩa a? Giết hại ảo nghĩa chi trung cực ảo nghĩa? Hư không? Chẳng lẽ lúc này Hoàng Phi thật cùng hư không hợp là một thể? Nếu thật là dạng này, vậy cũng quá mạnh a. Phải biết, Hoàng Phi bất quá là thánh cảnh, Huyết Hoàng thế nhưng là chí tôn cấp. Cả hai lực lượng tầng thứ chênh lệch gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng lúc này Huyết Hoàng bị sắp mở ngực mổ bụng, lại là không có biện pháp nào. Hấp huyết quỷ tự lành lực là rất mạnh, nhưng nếu như vết thương là ở vào tách ra trạng thái thì không có cách nào khép lại. Lúc này Huyết Hoàng lồng ngực đã bị xé nứt mở một cái cự đại lỗ hồng, lộ ra bên trong chính chậm rãi nhảy lên trái tim. Sát thần trong mắt hiện lên một vệt vui mừng. Chẳng lẽ nói Hoàng Phi thật có thể lấy thánh cảnh thực lực càng hai cấp xử lý chí tôn cấp? Nhưng rất nhanh sát thần sắc mặt lại là chìm xuống, bởi vì hắn biết lúc này Hoàng Phi càng là bày ra lực lượng cường đại, như vậy hậu quả liền biết càng nghiêm trọng hơn. Lớn nhất hậu quả nghiêm trọng có thể là Hoàng Phi không cách nào lại trở về, vĩnh viễn biến mất ở trong hư không. Nhưng lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cấm thức một khi thi triển liền không có cách nào quay đầu. Chỉ chờ mong Hoàng Phi có thể xử lý Huyết Hoàng, trừ ở ngực vỡ ra bên ngoài, Huyết Hoàng còn cảm giác được chính mình trái tim tựa hồ bị một cái tay nắm, muốn đem trái tim của hắn theo trong lồng ngực kéo ra tới. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Không, điều đó không có khả năng. Huyết Hoàng phát ra hoảng sợ tiếng gầm gừ. Là, thì liền Huyết Hoàng đều cảm giác được hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Đây chính là chính thức giết người ảo nghĩa a. Căn bản là không có cách phòng ngự. Huyết Hoàng không tin trên cái thế giới này có khủng bố như vậy vũ khí, vậy mà có thể cho thánh cảnh uy hiếp được chí tôn cấp. Thế nhưng là hắn lại không thể không tin tưởng, bởi vì hắn cảm giác được chính mình trái tim dần dần bị theo trong lồng ngực lôi ra ngoài. Hắn chỉ có thể lấy tay ngăn trở chính mình lồng ngực, phòng ngừa trái tim bị kéo ra. Thế nhưng là, coi như hắn lực lượng đủ để chống lại cỗ lực lượng kia, để trái tim của hắn không bị kéo ra đến, trái tim của hắn cũng không có khả năng chịu đựng được cường đại như vậy lực lượng. Khẳng định sẽ vỡ nát. Cái kia cỗ liên lụy lực